Đại tỷ đi học, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay em đã đọc báo mới chưa? Ji Yong cười khẩy, hỏi SS khi hai người chạm mặt ở quán cà phê, lúc này cô đang đi ăn sáng cùng với Hong Ki, Kang In và Dara. À, có đọc qua. SS thản nhiên gật nhẹ, mặt hoàn toàn cô biểu lộ chút tức giận nào. Cô ấy thực sự đã cô để tâm đến mình nữa rồi. Ji Yong cay đắng nghĩ thầm trong bụng. Cô biết khi nào chuyện của em với Chê mới lên báo, tuy trong lòng đau đớn nhưng yêu nghi vẫn cô để lộ ra bên ngoài, tiếp tục hỏi. Chắc khi anh lấy vợ xong. SS đáp ngay, em sợ bọn mình công bố cùng một lúc thì cánh nhà báo lại khó bề làm ăn, cô biết nên đưa cặp nào lên trang nhất. Hừ, em suy nghĩ chu đáo ghê ý nhỉ. Ji Yong thở mạnh rồi hất hàm cầm cốc cà phê, bước nhanh ra ngoài. Chị thật sự cô tức chút nào sao? Hong Ki huých nhẹ vai SS tinh nghịch hỏi. Tức muốn chết luôn chứ lại chả cô. SS nhăn mũi tức lắm lắm ý, nhưng mà vẫn cố nhịn lại. Anh công nhận em giỏi ghê đó nhóc ạ. Kang In cười cười. Suốt 3 năm chịu đựng mà đến bây hát vẫn cô thể hiện lấy một tẹo cảm xúc nào. Nhưng mà cậu phải xem thế nào đi chứ, 3 tuần nữa là họ kết hôn, trong khi cái hạn của cậu còn tới hơn 30 ngày nữa. Dara góp lời, bây giờ thì ai cũng đã biết cái hạn của SS là gì. Trừ Ji Yong, bởi tối qua khi tất cả đến nhà Suzu ăn uống tụ tập thì SS do uống say đã lỡ mồm nói ra hết bí mật của mình. Đến khi cô tỉnh lại thì tất cả đều đã biết lý do tại sao khi trước cô lại đi Nhật và tại sao cô và Chê phải vờ là yêu nhau. Nhưng may thay là mọi người quyết định sẽ giữ im lặng về chuyện này cho tới khi chính miệng SS nói ra. Sao chị cô nói thẳng vơ sớ Ji Yong huynh luôn đi, Hong Ki thắc mắc trong khi mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai bánh. Cô được đầu. SS lắc đầu, tính yêu nghi nóng vội và bất thường lắm, nếu nói ra thì có khi anh ấy sẽ vội làm những việc sai lầm khiến chuyện ngày xưa lại tái diễn. Chị định để đến khi nào xong xuôi sẽ nói ra, nhưng ai dè tên đó lại. Thế bây hát phải làm thế nào? Kang In và Dara cùng lên tiếng. Em cũng không biết nữa. SS rên gì cúi gầm mặt xuống cốc cà phê. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc này, nếu mà em cứ gặp anh ấy liên tục như thế này thì chết mất. Nhưng cô gặp Ji Yong là một nhiệm vụ bất khả thi với SS vì họ vẫn phải cùng làm việc ở trường quay. Mỗi lần như vậy, SS thường miễn cưỡng tránh ra xa hoặc vạn bất đắc dĩ mới đến gần và nói dăm ba câu với anh. Dường như Sunny cũng đã biết được nguy cơ bị cho rơi lần thứ hai nếu như Ji Yong cứ liên tục gặp gỡ SS thế này. Bởi vậy, cô ta thường dành nhiều thời gian hết mức có thể để đến nơi mà hai người làm việc, cố giữ cho Ji Yong ở thật xa SS và thể hiện tình cảm cũng như sự âu yếm càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, mỗi khi nhìn thấy vậy, SS đều chỉ muốn nhảy ngay vào và cho cô nàng kia biết thế nào gangster chính hiệu. Nhưng lực bất tòng tâm, SS chỉ biết ngồi nhìn Ji Yong và cô nàng Silicon kia vui vẻ với nhau. Quân Ji Yong, sau này tôi sẽ vứt anh và con nhỏ kia xuống biển cho cá mập ăn thịt chết toi, cả hai người luôn xem lúc đấy còn hú hí với nhau được nữa hay cô. SS rủ thầm trong bụng, ơ kìa, vợ chưa cưới, sao sắc mặt khó coi vậy nè. Chê bỗng từ đâu nhảy ra, dài giọng trêu chọc SS. Anh từ đâu chui ra vậy? SS ngạc nhiên hỏi. Hai tay vỗ bốp bốp hai cái vào má Chê theo thói quen. Đau Chê giả bộ nhăn nhó, rồi lại cười hì, anh vừa đi chụp ảnh quảng cáo về, lượn qua xem vợ chưa cưới yêu quái đang làm gì. Ai ngờ quan tâm vậy mà đến nơi chỉ nhìn thấy cái bộ mặt cao có này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứ, anh bảo em nhìn thấy cái hình ảnh chướng tai gai mắt kia thì làm sao mà cô cao có cho được. SS bĩu môi, chỉ tay về phía xa xa. Chê nhìn theo hướng tay SS, đập vào mắt anh là cảnh Ji Yong đang ngồi đọc kịch bản trong khi Sunny ở đằng sau vẫn đang ôm vai bá cổ thắm thiết. Có gì mà em phải tức nhỉ, nếu em thích anh cũng làm cho bọn họ tức nổ mắt luôn. Chê cười cợt, em lại đây, mình hôn nhau cho cái thằng tóc vàng kia nó nhảy dựng lên luôn. Hà hà. SS bật cười, đạp vào chân Chê một cái, anh lắm trò vừa thôi, em mà làm thế khéo tên kia chưa kịp nhảy lên thì hội fan club của anh đã xông vào cắn xé em rồi, mấy bà fan girl của anh mà điên lên thì em có mà chạy đàng trời. Nếu như vậy thì chắc là anh ế đến già quá. Chê bĩu môi. Thiếu gì, anh yêu họ ộp bà ấy bà ý vui lòng là được rồi. SS tiếp tục trêu chọc, AC, lại mang chuyện đó ra giỡn hả, cẩn thận Suli nghe được là cô xong đâu. Chê trợn mắt dọa nạt. Họ ộp bà vẫn còn theo đuổi nhóc đó à? SS ngạc nhiên, nhóc đó mới 16 mà. Họ ộp bà mà lằng nhằng khéo nhóc đó kiện ho tội quấy rối trẻ em đó. Ha, được đó. Chê sáng mắt, nếu ho vào tù thì chức leader sẽ về tay ta. Ho ho ho, mình phải nhanh giúp Suli kiện ho mới được. Hi hi hi, chết nhá, em ghi âm giọng ộp bà vào rồi. SS cười gian, em sẽ gửi cho ho xem ộp bà ý xử lý thế nào nhá. À, đồ gian xảo có đưa đây cô hả? Chê hét ầm lên rồi nhảy vào định giật lại chiếc điện thoại trên tay SS. Hai người vui vẻ rằng co mà cô biết từ đằng xa cô biết có người đang tức nổ đom đóm mắt. Huynh đến gặp SS hả, hai người vui vẻ quá nhỉ. Di Yong cười khẩy, nói với Chê qua tấm gương phòng vệ sinh nam. Cô, Huynh đến tìm cậu đó, Chê chợt nghiêm túc lạ thường. Tìm em, Yong nhíu mày, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ mỉa mai sẵn có. Để đưa thiệp cưới ư? Cô, Chê đáp lại ngay, để đưa cái này, SS đã để quên nó ở bên Nhật nói rồi rút từ trong túi ra một quyển sổ khá dày, bìa màu xanh lá mạ ấn vào tay Yong. Đáng lẽ anh mới là người nhận thiệp cưới từ cậu nhưng mà đảm bảo cậu đọc xong cái này thì sẽ cô muốn gửi đi bất cứ cái thiệp cưới nào nữa đâu. Chê nói rồi ngay lập tức bỏ đi, để lại Yong-hi ở bên trong với bộ mặt khó hiểu. Bước vào phòng nghỉ riêng, Yong-hi thả mình xuống ghế, đưa tay lật mở từng trang của cuốn sổ nọ. Những nét chữ tròn đều quen thuộc của SS hiện ra trên từng trang giấy. Đây là một cuốn nhật ký, ngày, tháng, năm, giờ đã là một tuần kể từ khi mình đến Nhật Bản. Đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, điều duy nhất mình biết được lúc này là mình nhớ Yong-hi kinh khủng. Mình có thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này, mình khóc đã một tuần liên tiếp mình cứ nằm rũ rượi trong nhà và khóc. Đó là tất gì mình có thể làm để vơi bớt nỗi đau này. Di Yong như không tin vào mắt mình, anh lật nhanh vài trang. Ngày, tháng, năm, thức ăn ở đây cô hợp với mình ăn cô ngon miệng chút nào. Là do thức ăn chán hay là do mình quá buồn bã, có lẽ là chỉ do mình thôi. Đã 10 ngày kể từ khi mình cô còn được gặp Yong-hi. Là 10 ngày u ám nhất trong cuộc đời mình, có lẽ những ngày đầy nước mắt này sẽ vẫn còn kéo dài cho tới khi nào mắt mình cạn khô hoặc cho tới khi mình có thể quên được Yong-hi. Lại lật nhanh mấy trang. Ngày, tháng, năm, mình đã thôi cô khóc nữa, cô phải do mắt mình đã cạn hay do mình đã quên Yong-hi mà là do mình biết là vì mình cô thể quên được Yong-hi nên nếu cứ tiếp tục khóc như vậy thì mình sẽ bị mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cô muốn bị mù, dù nếu mình bị mù thì mình vẫn sáng tác được nhưng như thế thì mình sẽ có thể nào nhìn thấy được Yong-hi, mà nếu cô thể nhìn thấy được Yong-hi thì có lẽ suốt cuộc đời mình sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngày, tháng, năm, tối qua mình lại mơ thấy ác mộng, mình mơ về buổi sáng hôm ấy, khi Yong-hi đã khóc trước mặt mình, trái tim mình như muốn vỡ làm trăm mảnh. Nhưng mình vẫn phải cố nén nhịn, vẫn vờ như rằng mình cô yêu Yong-hi mà yêu Chê, để khiến cả mình và Yong-hi đều phải đau khổ. Màn kịch do mình dựng nên đã biến tình yêu của mình thành sự dối trá trong mắt Yong-hi. Nhưng mình có thể làm khác, mình đã hy sinh tình yêu của mình để Yong-hi cô phải hy sinh ước mơ của anh ấy. Ngày, tháng, năm, thời gian trôi qua như không thể chậm hơn được nữa. Cái hẹn 3 năm cứ như đang đè chặt trên vai mình. Mình phải cố vượt qua 3 năm để có thể ở bên Di Yong trọn đời mà cô phải chịu bất cứ sức ép nào từ gia đình. Nhưng liệu anh ấy có chờ mình, hay là không, hay là anh ấy sẽ quên mình như quên một câu chuyện buồn. Tới đây, Di Yong cô thể đọc tiếp được nữa, cậu nhấc máy gọi cho Ji Hoon. Anh hãy nói xem, cái hẹn 3 năm của Hae Sun là gì vậy? Ji Yong hỏi ngay khi Ji Hoon vừa nhấc máy. 5 phút sau, Ji Yong dập máy. Vì anh đang ở trong phòng chờ riêng nên cô ai có thể thấy cảnh một người con trai với mái tóc vàng óng đang ngồi khóc, hai tay ôm chặt cuốn sổ màu xanh lá mạ vào lòng. Rời phòng nghỉ, Ji Yong chạy như bay sang phòng nghỉ của SS, cô thèm gõ cửa, anh đẩy luôn cửa mà bước vào. SS đang say sưa đọc tiểu thuyết, cô giật mình bởi sự có mặt đột ngột của anh. Cập cuốn sách lại, cô đang hé môi định hỏi lý do tại sao anh lại bất ngờ vào phòng cô thế này. Thì bỗng dưng, môi cô đã bị chặn ngay lại bởi một nụ hôn mạnh bạo của Yong. Anh đã biết hết rồi, môi của Ji Yong lại nhanh chóng rời ra, thì thầm trên môi cô. Chuyện 3 năm trước anh đã biết hết rồi, vì sao em bỏ anh cũng đã biết rồi, em sống bên đó thế nào, anh cũng đã biết rồi. Em, SS quá bất ngờ cô lắp bắp cô thành câu. Em cô cần nói gì cả. Yong lắc đầu, đưa tay lên bịt miệng cô. Từ bây hát chỉ cần nghe theo anh là được rồi. Nói rồi lại ôm giết cô vào lòng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Sunny gào lên ở cửa phòng chờ. Sunny, tôi có chuyện cần nói với cô. Ji Yong đột ngột trở lại thái độ lạnh lùng thưa ưng ngày. Em cũng có chuyện cần nói với anh. Sunny hét ầm lên. Tôi, cô để Ji Yong nói tiếp. Sunny đã chặn họng ngay, em có thai rồi, cách chương.